Bác sĩ Hà Cầu, chương 3, 2 TT, góc truyện audio.com. Trần Noãn chạy nhanh thân cận tự giới thiệu, Nhĩ Hảo, đại soái ca, ta gọi Trần Noãn. Cố Thanh thì quay đầu xem liếc mắt một cái, nói. Bệnh nhân, Nhĩ Hảo, ta là Tạ Bân Sam. Tạ Bân Sam cấp tốc treo lên bản thân chiêu bài mỉm cười, lộ ra bát cái răng, ánh mắt phóng điện cũng thân ra chính mình tay, nhẹ nhàng cầm Trần Noãn ngón tay. Bệnh nhân gì cần ở khu nội trú văn phòng trị liệu ngao? Tạ Bân Sam đối với Cố Thanh thì nhíu mày chế nhạo nói. Cố Thanh thì nghĩ nghĩ không trả lời, tiếp tục giúp nàng sát chân thương. Tiểu Noãn Noãn, nói cho ca ca, ngươi theo chúng ta cố y sinh cái gì quan hệ a? Tạ Bân Sam gặp Cố Thanh thì không quan tâm hắn, lại chạy nhanh tiến đến Trần Noãn bên người hỏi, hắn tới nơi này là mang theo phần đông mỹ nữ tha thiết kỳ vọng. Trần Noãn nháy mắt mấy cách đáng thương hề hề xem liếc mắt một cái Cố Thanh thì, nói. Ta không dám nói, này có cái gì không dám nói. Ngươi nói, ca với ngươi chỗ dựa, ta cùng Cố Thanh Trì kia nhưng là nhận thức mười mấy năm. Đừng sợ hắn, Tạ Bân Sam vỗ bộ ngực liền bắt đầu cam đoan. Cố Thanh thì đứng lên bất đắc dĩ cười cười. Không phải là cái bệnh nhân sao? Bệnh nhân này có thể giống nhau sao? Đây chính là ngồi ở văn phòng nhường cố y sinh tiến hành đặc thù đãi ngộ bệnh nhân tốt sao? Tạ Bân Sam ôm cánh tay, lắc lắc ngón tay. Cố Thanh Trì hé miệng ba chính muốn trả lời, đột nhiên một cái tiểu hộ sĩ vội vàng xông tới. Cố y sinh, giường số 7 bệnh nhân có tình huống, ngươi mau đi xem một chút. Cố Thanh thì chỉ còn kịp cấp Tạ Bân Sam nói. Ngươi giúp nàng sẽ đem chân thương phu nhất phu, liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Trần Noãn cùng Tạ Bân Sam hai mặt nhìn nhau. Tiểu cô nương, nói thực ra, ngươi là người theo đuổi đi. Tạ Bân Sam một bên giúp nàng xử lý chân thương, một bên trong nháy mắt hỏi. Trần Noãn uống miếng nước nhìn qua, ngươi đây đều đã nhìn ra A Cao. Ha ha ha, này toàn bộ bệnh viện tiểu hộ sĩ đều đối hắn cảm thấy hứng thú, rất rõ ràng. Trần Noãn che miệng cười. Bất quá ta liền kỳ quái, ngươi xem ta cũng vậy soái ca đi. Thế nào đại gia chế phục khống cũng chỉ khống Cố Thanh thì loại này mắt mù ai cũng nhìn không thấy nhân. Không là ta nói, người này chỉ độn thật từ nhỏ làm học bá làm choáng váng. Bất quá, ngươi cũng thật năng lực a, vừa ra tay an vị văn phòng. Nói ngươi nhận thức hắn đã bao lâu? Trần Noãn nghĩ nghĩ nói. Hai ngày, Tạ Bân Sam thủ run lên áp đảo của nàng mắt cá chân. A, hét thảm một tiếng, ngươi một điểm cũng không ôn nhu a, khó trách đều thích Cố Thanh Trì a, Trần Noãn kêu lên. Ai, sai lầm, Trần Noãn nhưng là nghiêm cẩn đoan trang khởi hắn, chống cằm nói. Đại chúng thẩm mỹ vẫn là tương đối nhất trí. Tạ Bân Sam thật lâu sau mới hiểu ra những lời này ý tứ, khi đó Trần Noãn đều có thể leo tường dỡ ngói. Tạ Bân Sam đứng lên đầu quần áo, đang muốn đi ra ngoài, Trần Noãn chạy nhanh giữ chặt hắn. Vị này ca ca, ngươi cùng Cố Thanh thì nhận thức thật lâu sao? Tiểu học đến bây giờ, kia ngươi xem, có thể hay không? Trần Noãn cắn cái miệng nhỏ nhắn môi cười. Muốn ta giúp ngươi cũng có thể a, ngươi nói cho ta cái gì yêu Việt? Tạ Bân Sam ôm cánh tay cười nói. Ai cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ a, này không là tốt lắm chuyện sao? Muốn cái gì thù lao? Kia ta giúp ngươi giới thiệu bạn gái, nói đến mặt sau nhãn tình sáng lên, nịnh bợ nói. Không cần thiết, Tạ Bân Sam cảm thấy thái dương đập thình thịch, Trần Noãn xem liếc mắt một cái ngoài cửa sổ chạy nhanh nói. Góc truyện audio.com, vậy ngươi phù ta đi bên ngoài đi dạo, nơi này rất buồn, tiêu độc thủy hương vị hảo khó nghe. Đỡ nàng lại chuyển rời đến trong hoa viên, tựa vào suối phun bên cạnh ao thưởng. Nhỏ nhã đại ca, ngươi thích ăn cái gì vậy a? Ta trụ bên kia có một nhà bữa sáng làm đặc biệt hảo, cái kia phô mai chân giò hun khói bánh mì ta mỗi ngày đều phải ăn hai cái, còn có cái kia nguyên vị trà sữa, đều là tươi mới sữa. Trần Noãn đã nghĩ dùng viên đạn bọc đường tìm cách nói, còn chưa nói hoàn, đã bị Tạ Bân Sam nâng tay ngăn cản. Ai, ta là Bân Sam, trước đem tên gọi đúng, ta đối ăn hứng thú không lớn, hơn nữa ta cùng Cố Thanh Trì mười mấy năm hảo bạn hữu a, cũng không thể gặp lợi quên nghĩa, nhanh như vậy liền phản bội hắn, ta là cái có nguyên tắc nhân. Đầu quần áo, một bộ nghiêm trang, Trần Noãn chưa từ bỏ ý định nháy nháy mắt, điều này sao kêu phản bội đâu, giải quyết hảo bạn hữu nhân sinh đại sự, này chẳng lẽ không đúng trợ giúp hắn. Cảm tình việc này không được chính hắn định đoạt sao, ta làm sao có thể giúp ngươi tắc tề. Chính nghĩa lẫm nhiên, không được ngươi giúp ta, ngươi. Trần Noãn nói xong liền điên chân đi kéo hắn. Trần Noãn, Cố Thanh Trì này một tiếng sợ tới mức nàng tươi cười đều nhanh cứng ngắc đến trên mặt, xa xa nhìn hắn đi tới, không hiểu. A, một tiếng, ngươi không là chân không tốt sao? Còn chạy loạn khắp nơi, giúp ngươi cầm dược sẽ không gặp người. Cố Thanh thì trên mặt không có gì tỏ vẻ, nhưng ánh mắt nói cho đại gia, hắn không thoải mái. Tạ Bân Sam lui về phía sau một bước, ôm cánh tay sờ sờ cái mũi cười. Ta cảm thấy có chút buồn. Xuất gia đi dạo, Trần Noãn giải thích nói, nhưng là hiển nhiên có chút không lo lắng. Cố Thanh thì vươn một cái cánh tay cho nàng. Trước đi lên uống thuốc đi. Trần Noãn chạy nhanh đáp thượng cánh tay, đi theo đi trở về. Tạ y sinh rất tuấn tú đi. Cố Thanh thì một câu này nhường Trần Noãn có chút không hiểu, nhưng là rất mau trở lại nói. Rất xuất, cách chương.